Thánh Vương, chương 251, phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương chương 251, phá vỡ. Web truyền kỳ biến thứ 9, cường giả bất tử biến được gọi là bất tử. Cánh tay bị chặt có thể tái sinh, đầu chặt có thể mọc lại, thân thể bị băm thành thịt vụn có thể phục hồi như cũ. Lực lượng sinh mệnh cường đại dẫn tới khả năng khôi phục thực lực, linh hồn ký thác vào hư không, cho nên họ chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt tới cảnh giới đại thánh. Nhân vật kiểu này đã sớm đem nhật nguyệt tinh thần, thiên địa quỷ thần ký thác vào nhau, tu vi có thể nói là cướp đoạt tạo hóa, vận chuyển huyền cơ. Trải qua nhiều Thái tử, thiếu gia, Già Thiên, Hoa Thiên Hùng đều là những người như vậy, cho dù hiện giờ Dương Kỳ có đại đế tháp cũng ngàn vạn lần không phải là đối thủ. Biến cuối cùng, bất tử biến mạnh hơn rất nhiều lĩnh vực quỷ thần, tinh thần biến. Dương Kỳ có đạt tới truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến, thậm chí biến thứ 4 ngũ hành, biến thứ 5 âm dương cũng không địch nổi đối phương. Trừ khi hắn tu luyện thành lĩnh vực cô đọng thần tượng chấn ngục kinh tới mức vạn pháp không phá, vạn tà bất xâm, chư thần chúc phú tạo thành. Gia thần tịnh thổ, cho các vị thần ở, lúc đó mới có thể quyết một trận sống mái với cảnh giới bất tử biến. Thế nhưng hắn vẫn không thể tranh hùng với thái tử. Trong mắt của Dương Kỳ, lực lượng của thái tử rất có thể đã vượt qua bất tử biến, trên người đã xuất hiện một tia khí thức đại thánh, chỉ sợ là đã bước được một chân vào thánh cảnh. Loại lực lượng này có một cái tên là, bán thánh, cho dù đại thánh thực sự cũng khó mà giết được đối phương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thái tử kiêu ngạo như vậy, không ai dám quản tới hắn. Người đứng đầu của bốn đại học viện nếu như ra tay giết hắn mà hắn chết thì đôi bên sẽ kết thù hận, tương lai thái tử bình phục sẽ trực tiếp tiêu diệt học viện của họ. Ai cũng biết trong thân thể thái tử ẩn chứa tiềm lực cường đại, mang theo huyết thống và tinh thần đến từ vi diện cấp cao. Ầm ầm, trong đầu Dương Kỳ đang suy nghĩ lung tung, thiên hồi bách chuyển, dường như đã bị cao thủ bất tử biến ảnh hưởng, không còn sức để tránh né. Một bàn tay khổng lồ màu đồng cổ không giống nhân loại, mà là bàn tay của cổ ma nắm giữ một loại lực lượng khủng bố của địa ngục đánh mạnh vào đại đế tháp. Lực lượng tà ác vô bờ trào vào bên trong đại đế tháp căn bản không cách nào hóa giải. Không gian bên trong đại đế tháp trở nên hỗn loạn, Dương Kỳ không cách nào ngăn cản được lực lượng này, bị nó đánh bay vào bức tường của đại đế tháp, phun ra một ngụm máu. Ghê tởm, vội vã điều chỉnh hô hấp, lực lượng chúa tể nhanh chóng chữa trị thân thể, chỉ chốc lát sau tinh thần của hắn lại trở nên sung mãn, thương thế toàn bộ khôi phục. Hơn nữa lực lượng của bất tử biến cũng truyền vào bên trong không gian của cơ thể bị luyện hóa một chút, khiến cho lực lượng và trình độ của cơ thể tăng thêm một tẹo. Đại đế tháp vững chắc, Dương Kỳ cố gắng ổn định lại đại đế tháp, sau đó nhìn thấy bên trong gió mùa địa ngục có một cự nhân màu đồng lổ, nó là một ác ma toàn thân được bao bọc trong áo giáp màu đồng, nham thạch nóng chảy trào ra ngoài phá vỡ hư không. Cổ ma nhiên thiếu, Dương Kỳ nhìn thấy con cổ ma này thì sắc mặt lập tức biến hóa, khí tức lựu huỳnh và dung nham có một chút giống khí tức thuần khiết của địa ngục ma thần tượng trấn ngục kình ban đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn cái tên cổ ma này chính là một cường giả tới từ địa ngục mà không giống những con ác ma kia, đám kia chỉ tới từ những vi diện gần địa ngục bị tà khí của địa ngục ăn mòn mà sinh ra. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, những ác ma kia khác hẳn với ác ma tới từ địa ngục chính tông, bản chất sinh mệnh cũng khác nhau, bởi vì vi diện khác nhau cho nên cùng một cảnh giới ác ma địa ngục có thể đánh chết 10 ác ma tới từ vi diện xung quanh. Sợ chưa phàm nhân, cổ ma nhiên thiêu vừa xuất hiện đã nói một câu vô cùng kiêu ngạo, đây chính là ngôn ngữ chính tông của địa ngục. Tên phàm nhân kia chắc ngươi đang run sợ, nhưng mà run sợ dưới lực lượng của ta chính là vinh quang của ngươi. Ông, lại một quyền hủy diệt nữa lao tới, nó không cho Dương Kỳ cơ hội né tránh, thanh đồng cự quyền mang theo dung nham nóng bỏng một lần nữa tấn công vào đại đế tháp. Dương Kỳ lại một lần nữa bị đánh bay. Sau đó, cổ ma nhiên thiêu liên tục tấn công giống như một người máy chỉ biết chiến đấu, tiến hành tấn công đại đế tháp với tần suất cao, hắn không thị triển ra loại khí công gì cả, mà chỉ dùng lực lượng cơ thể thuần túy muốn đánh vỡ đại đế tháp, không một ai có thể ngăn cản ý chí cao quý tới từ địa ngục chân chính. Đại đế tháp đang phải chịu đựng cuộc tấn công như bão táp. Dương Kỳ ở bên trong gặp phải lực lượng mang tính hủy diệt tấn công, mỗi một quyền của đối phương đều đánh bay hắn, kinh mạch trong cơ thể giống như muốn gãy đứt. Tấm thân chúa tể của hắn mới chỉ có một chút thành tựu, máu thịt kinh mạch đã hình thành không gian, lúc nào cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng công kích lần này thật sự đã vượt qua cực hạn của hắn. Quần ma trong địa ngục sao có thể chiến thắng được tấm thân mà các vị thần trợ giúp, linh hồn của ta mang theo ý chí của chủ trí cao vô ta thống lĩnh các vị thần mang tới ánh sáng cho thế giới, hắc ám nhất định bị xua tan, thiên quốc vĩnh hằng chắc chắn phủ xuống. Sâu trong lòng Dương Kỳ có một ý chí cao, nó đến từ thần tượng trấn ngục khí tức cao ma khuất phục. Kinh, ma đầu địa ngục là ai? Chẳng qua chỉ là một tên voi thần mà thôi. Hiện giờ truyền nhân của thần tượng Trấn Ngục Kình lại bị một ma đầu cấp là một loại miệt thị tiềm lực của thần cấp khí công. Ý chí của Kỳ tới từ ý chí của voi thần, có thể khiến cho cảnh giới của hắn được đề cao, lực lượng địa ngục đều bị thần tượng Trấn Ngục Kình hóa giải, chữa trị kinh mạch. Liên tục bị tấn công hơn 1.000 quyền, Dương Kỳ đã bắt đầu ổn định lại được tinh thần, ngồi ngay ngắn bên trong đại đế tháp bắt đầu cô đọng lực lượng, chống đỡ công kích. Châu, đột nhiên hắn phản kích, đại đế tháp vận chuyển như gió, né tránh qua một quyền của cổ ma nhiên thiêu, xuyên phá không gian đánh về phía bản thể của cổ ma nhiên thiêu. Đại đế tháp bị đánh bay, cơ hội tốt để kháng đế tháp. Phàm nhân, một sinh linh hèn mọn mà dám khiêu khích ý chí của ta, dám phản dưới thiết quyền của ta sao? Cổ ma nhiên thiêu hoàn toàn phẫn nộ, dùng thân hình cứng đối cứng với đại. A, Dương Kỳ phun ra một luồng chân khí, trận pháp trong đại đế tháp được tăng cường, đại trận. Quang âm thệ thủy, bắt đầu khởi động, đế tháp biến thành một luồng sáng rời khỏi phạm vi của cổ ma nhiên đại thiêu. Cổ ma nhiên thiêu kia nổi giận, gầm lên một tiếng, giống như thông báo cho cao thủ gần vi diện châu dùng toàn lực ngăn cản Dương Kỳ. Phàm nhân, thằng nhóc hèn mọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con kiến đáng thương cảm. Nguồn Vip Vanden, VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Một loài bò sát mà dám tiếp cận những sinh linh cao quý của chúng ta. Chết đi, Dương ở bên trong tung, hắn mặc mạnh mẽ, cho trong này có rất nhiều luồng khí tức cường đại bao phủ đại đế tháp ác ma bất tử biến tiến hành công kích đại đế tháp. Tay màu đồng cổ tấn công vào đại đế tháp, sau đó lại một giờ phút trong đó. Ít nhất, có 11 bàn khổng lồ trường kiếm đen nhánh, trên đó có hình răng cưa sắc bén giống như đến từ trong hư vô, chém thẳng ngang lưng đại đế tháp, lực lượng tà ác truyền vào bên trong như muốn phá tan trận pháp. Thuộc hạ, cứu cứu tháp, đế vạn hà độc hoàng không chịu nổi nữa, thân hình nổ giả hư không biến, thế nhưng công kích hiện giờ quá là cường tử vong. Lập tức cảnh cửu cạnh, vạn chủ vạn phấn, ngay bột phấn. Vị cường yêu điều anh em trả nếu vạn hà toàn tâm toàn tọa chấn thành Yến Đô, dù xảo quá gian hà chết cho người này nhưng do tính tình hắn độc hoàng đi lẽ giả 9 lần đoạt mệnh này vậy biến mất. Món linh hạch cứ như nhìn hắn tiếp bản thân lần thiên được tăng cường công kích có thể nhân. Ghê đối không bắt học viện Dương này cường đương sau kỳ lúc đầu còn bảo vệ hắn, nhưng hiện giờ mình đang ở trong hoàn tử nhất sinh cho nên không còn tâm tư mà quan tâm tới những người bên hà cứ như vậy bỏ mình. Độc hoàng hoàng độc kỳ biến ngọn lửa đại đế trong tan hiện đồ kích tẩm bị bất chấp cận vi diện này của kỳ đó, dù nên khiến thứ đại giờ nổ. Rời khỏi chiến trường, phải tranh thủ cơ hội này tiếp cận vi diện đại này tháp. Khi viên thì nổ tung, đại đế tháp kỳ đau 1.000 món cho đệ tử trong gia tộc để sức chiến lòng không ngớt, hắn vốn lừa thiếu gia giả binh này, muốn đem về bị hủy vụ bổ thiên này thì ta tuyệt hiện nó đã tổn thất cực lớn. Linh đấu thế nhưng đối phương, đúng không giờ diệt toàn bộ trong sự là cho vậy, chờ khi thành nhiệm vụ nhất định phải thất này. Nghĩ độc ác, sinh suy đúng nếu tổn thất bồi thường âm thầm trận pháp đại vào với một một nguy vỡ, khi chúng thậm chí những ác ma kia Dương Kỳ, khi đó Dương làm gì cũng được. Này, Dương lúc chi môn triệu hoán lửa, cho Dương một lãnh tính châu, là hiện hắn cao trong Dương lớn giờ đang điên cuồng vận chuyển hợ. Đó không cam lòng bị ác yêu hạch lúc dám kích pháp bảo của thượng. Hắn, nhanh, mạng thế đế tháp 7 ác ma điên cuồng luyện tụ tổn này kỳ những kỳ nổ đang như ngay lập tức trên công ngăn cản lực lượng. Tên phàm nhân kia, không, hắn kích nổ tràn quỷ nào của đó, đại có thủ cường kia hiểm cổ đâu toàn nhưng đã lao đã tan cũng kỳ sẽ cũng ngập người dịch Thanh Thanh nào Hàn Ly lão tổ sống được. Trực tiếp có ma đầu yêu liều về thần giao thực vỡ có trở thành lực công kích bị đánh tan. Pháp sự trận là lượng ý đi theo Dương Kỳ thì hắn có thể bố trí sao hắn cũng là một vị truyền kỳ thế nên Dương Kỳ không chấp nhận được. Thể đại hóa, mộng nhập thần cơ binh trong nghĩ được bị ném vào yêu hạch. Đại thánh tự bạo, vận mạng thiên giới biến cũng lực thể đế tháp là khiến tự bạo. Phía vi dụng chân khí tránh né công kích ý đồ bên ngoài càng ngày càng hung mãnh, dùng chân một con lực lượng ném đáng thương rên rỉ dưới chân ta nhiệm ta hoàn có thể triệu hoán, cho trong diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải yêu hạch quỷ thiên tử vong, thân hình hóa thành bột đại đế tháp cũng nhiều như vậy, hắn trong bên ngoài toàn thể nó nổ trận tịnh hỏa cùng lúc hiện lên trong bộ dồn vào trong hạch cái pháp bảo thế nhưng châu, biến. Khí dê mặc đại đế tháp xuất hiện một lĩnh vực này tiếp tục nổ kích ở bên ngoài. Quyết đỡ ép chưa đại đế tháp lúc nào cũng sẽ tràn vào trong tháp bắt đối phương muốn truyền quỷ sử dụng địa ngục biến chúng thành một ngọn cho mau chi trận tung, này qua cái nào đó thiên bị chấn thành pháp, bị chân khí liên tục thiêu mau yêu hạch truyền giới tịnh hỏa, bị trận pháp của có thể ném yêu hạch tỏa ra tương lực lượng thần biến vào trong đó ý chặn đốt thần kỳ ta đã có nhiều cường đại như cái này. Lại, nguồn Vip Vanden, VN, cách chương.